Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1355, chấn nhỏ xuất phát. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Cle không có ở hạ kéo dài cái này trong thành phố lớn, mà là hướng núi Rocky lên đường. Nàng không muốn xem những thành phố này phong cảnh, ở sắt thép xi măng trong rừng rậm. Xa xa không có thân cận đại tự nhiên tới tốt hơn. Đây cũng là Cle lên đường một trong những mục đích. Vì vậy nàng liền rời đi thành phố. Dọc theo cây số đi núi Rocky đi tới. Dọc theo đường đi có thể thấy là đồng cỏ. Xa xa nhìn lại, núi Rocky trên đỉnh núi còn có tuyết. Cle chỉ như vậy đi. Xa xa thấy được xe hơi hướng núi Rocky cái hướng kia đi. Có người cố ý dừng xe lại. Hướng nàng ra dấu tay, hỏi nàng phải chăng muốn chở quá giang xe. Cle cũng không khách khí, tiếp tục kéo dài nàng phong cách, mời liền ở trên, không mời cũng không đón xe chủ động yêu cầu. Vì vậy quá giang một chiếc xe vận tải, chiếc này xe hàng là chuyến đi rơi cơ dưới chân núi một cái trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này gọi là La Lâm Tư trấn nhỏ dân số không nhiều, chừng chỉ có hơn 700 người chừng. Xe hơi đem Cle đặt ở trong trấn nhỏ một nhà ít rượu tiệm. Nhà này ít rượu tiệm chính là đặc biệt kinh doanh những cái kia tới núi Rocky đơn độc du khách. Rất ít có người thành đoàn tới nơi này du lịch, bởi vì nơi này địa phương nhìn như cũng không phải rất lớn. Hơn nữa xem ra có chút vắng lặng, cho dù là đi núi Rocky, cũng không đi đường này. Ngược lại là đơn độc du khách so khá nhiều một chút. Bọn họ hoặc là chính là muốn Cle vậy xa đủ trẻ tuổi trai gái. Hoặc là chính là tới núi Rocky du lịch người một nhà. Khách sạn cũng không cao lớn. Cứ như vậy ba tầng. Mặc dù so ven đường lữ điếm nhỏ lớn một chút. Nhưng là cũng chẳng qua nhiều ít. Cle nhìn xem. Cửa mở ra. Cửa một cái dài đầy râu quai nón ông bác hơn 50 tuổi. Mang đỉnh đầu cowboy kiểu cái mũ. Nghiêng dựa vào ở cửa. Trong miệng ngậm một cây cỏ khô, cũng liếc mắt nhìn Cle. Ở trọ, lão đầu này hướng về phía Cle nói. Thấy Cle gật đầu, hắn liền hướng về phía bên trong lớn tiếng kêu lên. Này, bối tì, tới, chúng ta có khách, mang vị cô nương này đi lên máy bay. Vừa nói liền hướng về phía bên trong vẫy tay, mà bên trong lại chạy đến một người dáng dấp tròn trịa mập mạp cô nương. Quần áo màu vàng áo sơ mi, cùng một cái quần jean, vóc dáng không cao, nhưng vô cùng khỏe mạnh. Nàng vừa ra khỏi cửa liền hướng về phía Cle tà nhìn một cái. Sau đó liền bày một chút tay, đi theo ta, cô gái nhỏ, bối tì, ta nói, đi làm thời gian phải mặc chế phục. Chúng ta là trấn trên một nhà duy nhất hạng sang khách sạn. Đáng chết. Nếu như ngày mai không mặc trước chế phục tới làm, ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Chấm ngoặc kép, lão đầu tử ở phía sau hướng về phía cô gái kia lớn tiếng kêu. Nhưng là rất hiển nhiên, cô gái mập bối tì căn bản cũng không chim hắn. Hắn là ông chủ, Cle liền theo cô gái mập bối tì nói. Nhìn như thật kỳ quái, ta cho tới bây giờ không nhìn thấy quán trọ ông chủ sẽ đứng ở cửa mời chào khách nhân. Hắn lấy là mình là một đẹp trai chàng trai, nhưng mà chúng ta cho tới bây giờ không có như vậy cho rằng qua. Hắn chỉ là một lão già khăng, thích khai các cô nương giàu, cho nên ngươi phải cẩn thận, dáng dấp ngươi như thế đẹp. Ta rất bớt ở chỗ này thấy ngươi như vậy xinh đẹp cô gái nhỏ một ra tới du lịch. Cơ hồ là không có. Dĩ nhiên, hiện ngươi là cái đầu tiên. Cô gái mập bối tì mang Cle đến lầu 3. Sau đó đẩy ra một gian phòng cửa. Từ nơi này có thể thấy đối diện núi Rocky. Bất quá, thật không có gì có thể nhìn. Bối tì lắc đầu nói. Ta từ nhỏ ở nơi này. Cho nên, ta mới không muốn mỗi ngày đều hướng về phía một đống lớn gỗ còn có những cái kia mồ hôi thúi chảy. Dòng, mùi hôi thúi rất nồng đốn cây công nhân. Nơi này rất nhiều người cũng xử lý những công việc này. Thật là đáng chết. Tốt lắm, đây là chìa khóa, chấm ngoặc kép, vừa nói đem một cái nhìn như màu sắc đều có chút trở tối đồng chìa khóa đưa cho Cle. Thế kỷ 18 chìa khóa. Cle cầm cái tiếng này đồng chìa khóa. không kiềm được nhô lên bả vai. Đúng vậy, nơi này tất cả mọi thứ đều là đồ cổ. Chìa khóa là như vậy. Liền người đều là như vậy. Người tuổi trẻ cũng không muốn ở chỗ này. Ta cũng giống như nhau. Có chuyện kêu ta. Đúng rồi, nơi này không có điện thoại. Người phải đứng ở cửa thang lầu. Sau đó hướng về phía dưới lớn tiếng kêu ta tên gọi ta bối tí. Như vậy thì được rồi. Cô gái mập bối tỉ nói xong. Liền đạp đạp đạp đi xuống lầu. Sau đó trong miệng không biết ở lẩm bẩm chút gì. Núi Rocky, ta thích. Claire đứng ở cửa sổ. Sau đó đẩy ra cửa sổ. Nhìn đang ở trước mắt dãy núi. Rừng cây rậm rạp bên trong tựa hồ cất giấu vô cùng đồ hấp dẫn mình. Nàng thậm chí còn nhớ lại mình đã từng cùng chân phàm lần đó công viên quốc gia Yosemite du lịch. Lần đó nếu như không phải là chân mà nói, mình có thể đã sớm không có ở đây. Claire chuẩn bị đi vào dãy núi Rocky. Bất quá trước lúc này, nàng cũng là chuẩn bị kỹ càng. Trên người mang theo là một cây dao găm, một thanh dao phay, vẫn còn ở vùng lân cận mua lều vải. Nàng muốn ở núi Rocky tiến hành hạ trại, mà ở cái khách sạn này, nàng cũng chỉ định ở một đêm là được. Ngày mai nàng liền phải dẫn lều vải cùng công cụ vào núi. Vốn là còn muốn mua một bộ cung tên, nhưng là đây là công viên quốc gia, nàng không biết những động vật kia là mình không nên đụng, cho nên dứt khoát cũng chưa có mua. Hơn nữa nàng tiền đã không nhiều lắm. Làm xong cái này chút chuẩn bị công tác, Claire lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà vào lúc này, sắc trời đã tối. Lúc này nàng lại nhận được Terry gọi điện thoại tới. Hơn nữa ở trong điện thoại thay thế cái đó Jamie hướng nàng nói cảm ơn. Claire nói đôi câu liền cúp điện thoại. Nàng không muốn lại trong chuyện này nói thêm cái gì. Hết thảy các thứ này đều là đã qua. Mà đang ở Claire là đi núi Rocky chuẩn bị làm lúc này chân phàm cũng ở đây cùng Eric ở một quán ăn. Tàu bên trong ăn bữa ăn tối. Chân phàm điểm là lẩu uyên ương. Cho nên chỉ cần hướng bên trong xiến thịt cùng những thứ khác thức ăn là được rồi. Eric cay đầu đầy đều là mồ hôi. Nhưng là hắn vẫn là làm không biết mệt. Hơn nữa còn là đi đỏ trong canh xiến phải nhiều nhất. Hơn nữa ăn thịt cũng lại nhiều nhất. Một bữa cơm xuống, hắn đã cay đầu đầy mồ hôi. Chân phàm liền đi ra. Dự định ở đầu đường đi tới lui. Hơn nữa hắn định cho Claire gọi điện thoại. Này, Claire. Ta cảm giác được ngươi thật giống như cách ta càng ngày càng gần. Chân phàm hướng về phía Claire. Cười nói. Ngươi đang hướng về Denver phương hướng đến đây đi. Ước chừng thời gian lúc nào có thể đến Denver. Có lẽ chúng ta có thể cùng chung đi New York. Đúng vậy. Ta bây giờ đang hướng Denver phương hướng đi. Chỉ bất quá. Bây giờ ta dự định đi núi Rocky. Ta bây giờ đang ở núi Rocky chân núi một cái tên là La Lâm Tư trấn nhỏ trong trấn. Không quá ta không thể không nói. Nơi này thật là vắng lặng. Hình như là trở lại thập cửu thế kỷ Tây Bộ. Nơi này có một đám tinh lực dư thừa ông cowboy. Ô, trời ạ, bọn họ tinh lực thật rất dư thừa. Thật giống như ở cưỡi ngựa. Cái này để cho ta nghĩ tới ta cưỡi ngựa thời điểm. Ở trên thảo nguyên. Claire ở bên kia tỏ ra có chút hưng phấn. Có thể là bởi vì là nhận được chân phàm điện thoại duyên cớ đi. Cưỡi ngựa. Dĩ nhiên, ta nhớ ở Montana trên thảo nguyên. Chân phàm cũng lớn tiếng cười. Sau đó liền nói. Nghe ngươi nói ta cũng muốn đi xem. Được rồi, ngươi tiếp tục đi núi Rocky. Chúng ta sẽ tìm được chỗ đó. Có lẽ chúng ta có thể cùng chung đi trong rừng rậm săn thú. Bên kia sững sốt một chút, sau đó liền mang theo hân hoan giọng vừa nói. Được, ba, bất quá, ta có thể sẽ không cùng ngươi cùng nhau. Ta chuẩn bị rất nhiều thứ, đều là dự định một người ở núi Rocky hạ trại dùng. Hơn nữa ta còn mang theo lều vải. Claire có chút đắc ý vừa nói. Ta đem nhận thức một người ở tại dã ngoại cảm giác. Được rồi, một người ở tại dã ngoại. Ta hy vọng đây là ngươi một người bắt đầu, học khắc phục khó khăn. Còn có, đừng để cho ngọc bội rời đi ngươi thân thể. Nhớ một điểm này là được rồi. Chân phàm đặc biệt dặn dò một chút. Đúng vậy, Hắn điêu khắc cái này cái ngọc bội cho dù là không có vậy người một nhà linh hồn dừng lại ở bên trong, nhưng là cũng có cường đại tác dụng bảo vệ. Yên tâm đi, ba, hết thảy đều không sao. Đúng rồi, ta sẽ ở núi Rocky đợi mấy ngày. Sau đó sẽ lần nữa một người lên đường. Nói thật, ta rất muốn cùng ngài cùng đi. Nhưng là ta vẫn kiên trì ta một người du lịch. Claire đây là đang cự tuyệt cùng Trần Phàm cùng đường ý nghĩ. Được rồi, nếu không cùng đi, Trần Phàm cũng không thèm để ý. Dẫu sao đây là Claire một người du lịch. Mình cứ làm như vậy dự liền đi vào. Đúng là không tốt lắm. Hắn hy vọng Claire không phải phòng ấm bên trong hoa nhi, mà là một người có đơn độc xử lý nguy cơ năng lực. Hơn nữa có thể có năng lực tự vệ, còn có tự mình năng lực sinh tồn cô gái. Tức như vậy ngươi phải học sẽ bảo hộ tốt mình. Trần Phàm vừa nói liền hướng về phía Claire nói gặp lại. Sau đó cúp điện thoại, nhìn xem bên cạnh Eric. Tốt lắm, Eric, chúng ta sẽ khách sạn. Sáng mai, chúng ta đi ngay La Lâm Tư. Sau đó ở nơi đó nán lại 2 ngày. Đi thôi, chấm ngoặc kép, vừa nói mình liền xoay người hướng khách sạn trở về. La Lâm Tư. Trời ạ, La Lâm Tư ở địa phương nào? Người chắc chắn chỗ đó là ở nước Mỹ trên bản đồ sao? Ta làm sao liền cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua địa phương như vậy? Hắc, sư phụ, chúng ta đi nơi đó làm gì? Nơi đó có mỏ vàng vẫn là mỏ bạc, hoặc là kim cương. Chúng ta dự định đi Phi Châu. Chấm ngoặc kép, Eric hướng về phía Trần Phàm hình bóng lớn tiếng vừa nói. Sau đó liền vội vội vàng vàng đi theo đi lên. Đúng vậy, cái này nhìn giống như là một tạm thời hoang đường quyết định. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm liền cùng Eric bắt đầu lên đường. Bọn họ lái xe, từ Denver đến hạ kéo dài bất quá là hơn 4 tiếng đồng hồ thời gian. Sau đó Trần Phàm bắt đầu ở trên bản đồ tìm La Lâm Tư cái trấn nhỏ này. Cuối cùng dựa theo dẫn đường bắt đầu đi tới. Dọc theo đường đi Eric đối với Trần Phàm tạm thời thay đổi đường đi cảm thấy rất không hài lòng. Nhưng là hắn lại không dám biểu lộ ra. Cũng chỉ tốt hướng về phía trên đường này đáng chết gió cắt thời tiết từng tiếng oán trách. Đến La Lâm Tư lúc này đã là buổi chiều thời gian. Hơn 3 giờ chung ánh mặt trời đã không phải là như vậy phơi người. Trần Phàm xuống xe. Sau đó liền đi tới một cái duy nhất một nhà nhìn như coi như là chỉnh tề quán trọ trước. Trước cửa một tiếng cảm ơn dựa vào cửa khách sạn hơn 50 tuổi mang nón cao bồi lão đầu. Trong miệng ngậm một cọng cỏ khô. Không nghĩ tới còn có thể ở chỗ này phát hiện cowboy. Chà chà còn là một ông cowboy. Người tuổi trẻ bây giờ cũng chết ở đâu rồi. Eric vừa xuống xe, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Này, ta nói, ngươi là ông chủ. Trời ạ, ngươi hẳn để cho chúng ta đi vào. Sau đó cho chúng ta an bài một cái gian phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại. Thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/tacng-noi-dai-noi-dai-noi-tsan-noi-dei-noi-dei-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi-di-noi- tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.